Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý ký túc xá mới làm việc rất nghiêm túc, thậm chí có hơi cứng nhắc. Đương nhiên trông không dễ sống chung bằng dì Viên nhiệt tình. Kim Liên Ngọc không khỏi tiếc nuối. Cũng không biết dì Viên xảy ra chuyện gì. Tớ vẫn rất thích dì ấy. Tạ Miêu không cảm thấy tiếc nuối người nọ một chút nào. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Quốc gia, luôn là có quốc trước rồi mới có thể có gia. Dì Viên phản bội tổ quốc vì lợi ích riêng của bản thân. Cho dù sau đó phải chịu trừng phạt thế nào thì cũng là cô ta đáng phải nhận. Tạ Miêu vừa lấy được thư từ chỗ quản lý ký túc xá mới. Mở ra một cách cực kỳ cẩn thận. Phát hiện cuối cùng bức thư này cũng không bị động vào nữa. Cô cong lên cặp mắt đào hoa. Cất kỹ dao nhỏ. Đổ ra giấy viết thư bên trong. Không ngờ bên trong giấy viết thư còn kẹp không ít lá phong. Từng cái đỏ rực như lửa, hình dáng vô cùng đẹp. Tạ Miêu cầm mấy cái lên nhìn một chút. Cảm thấy thật sự rất đẹp. Cũng không biết phải chọn ra từ bao nhiêu cái lá cây. Cô nhớ lại khi cô gọi điện thoại cho Cố Hàm Giang vì việc của dì Viên. Người nọ đã từng nói chờ sang năm cô tới sẽ đi lên Hương Sơn ngắm lá đỏ. Thế mà anh vẫn luôn nhớ tới. Còn lấy những lá phong này cho cô trước. Tạ Miêu mím môi cười lên. Tìm quyển sách kẹp kỹ lá phong rồi mới bắt đầu xem nội dung bức thư. Trong thư không có gì ngoài việc gần đây Cố Hàm Giang đang làm cái gì. Xảy ra chuyện gì trong trường học. Cũng không cố ý nhắc đến những lá phong kia. Nhưng thật ra anh hỏi cô. Có phải thành phố Vọng Sơn có tuyết rơi rồi không? Trường học có lạnh không? Tạ Miêu xem. Cảm thấy trái tim giống như bếp lò sưởi ở giữa phòng ngủ kia. Ấm áp. Dễ chịu. Nếu không trở về học một chút với mẹ. Đan cho anh một cái khăn quàng cổ. Giờ tự học ngày hôm sau. Triển Bằng phát hiện trong sách của Tạ Miêu có thêm một cái lá phong làm thẻ kẹp sách. Đây là cậu hái lúc trước à, không phải. Người khác tặng. Tạ Miêu cười một cái. Triển Bằng nhìn thấy chân mày khóe mắt của cô không thể giấu được vui vẻ. Rũ mắt xuống. Rất đẹp. Tạ Miêu cười cười không nhiều lời. Đúng rồi. Sắp có kết quả thi học sinh giỏi rồi nhỉ. Ừ, thi xong gần một tháng. Chắc là sắp có rồi. Tớ nhớ khi thi xong giáo viên Cao tìm chúng ta so đáp án. Hình như cậu thi không tệ. Không phải cậu cũng thi rất tốt à? Triển Bằng liếc mắt nhìn cô một cái. Nghĩ đến điều gì? Lại hỏi, cậu phát huy môn tiếng Anh thế nào? Cũng không tệ lắm. Tạ Miêu mặt mày cong cong. Ánh mắt của Triển Bằng quét một vòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn như biết phát sáng của cô. Vậy tớ chúc mừng cậu vào đội tỉnh trước nhé. Quan tâm tới kết quả thi trận chung kết tỉnh. Không chỉ có Tạ Miêu và Triển Bằng. Giáo viên trường trung học dệt may còn gấp gáp hơn cả họn họ. Sau khi bị Tạ Miêu và Triển Bằng đè ép ở cuộc thi vòng loại, Vu Đắc Bảo lại nói bản thân mình thi rất tốt. Các thầy cô cũng hơi suy xét lại đối với việc này. Nhưng bọn họ cũng thật sự hy vọng Vu Đắc Bảo có thể thi được một kết quả tốt. Dù sao ngoại trừ môn toán thì những môn khác của anh đều bình thường. Nếu như không được cử đi học, thì một trường đại học của tỉnh Băng và trường sư phạm của tỉnh Băng cũng đều quá sức. Chứ đừng nói tới những trường nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Đại. Trong khi chờ đợi, mãi đến cuối tháng 11, cuối cùng cũng có kết quả thi trận chung kết tỉnh. Đồng thời còn có tất cả giấy khen của học sinh trúng giải. Giáo viên chủ nhiệm vui mừng tưng bừng cầm giấy khen đi vào lớp học. Thấy Vu Đắc Bảo lại nằm ngủ trên bàn. Cũng cảm thấy anh ngủ vô cùng vừa mắt. Cô ấy gõ gõ bàn giáo viên. Các bạn đang làm bài tập dừng bút một chút. Ngủ cũng tỉnh táo lại đi. Đợi cô nói xong rồi ngủ tiếp. Các bạn học cười một trận. Có người vội vàng đánh thức Vu Đắc Bảo. Chủ nhiệm lớp có chuyện muốn nói. Đừng ngủ nữa. Vu Đắc Bảo bực bội ngẩng đầu lên. Còn ngái ngủ nhìn về lên bục giảng một cái. Đối diện với gương mặt tươi cười sán lạn hơn cả hoa cúc của chủ nhiệm lớp. Nói với các em một tin tức tốt. Lúc trước, lớp chúng ta biểu hiện vô cùng xuất sắc trong kỳ thi cấp tỉnh. Tổng cộng giành được 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba. gần 1/3 trường học có giải. Mặc dù có rất nhiều người không tham gia thi nhưng liên quan tới vinh dự của tập thể lớp, các bạn học vẫn trở nên hưng phấn. Không ít người đều vô thức nhìn Vu Đắc Bảo và Vương Phương. Dù sao thì khi hai người này thi vòng loại, một người đứng thứ 3 môn toán, một người đứng thứ 5 môn tiếng Anh. Nếu như nói trong lớp có người giành giải nhất, khả năng cao nhất chính là hai người bọn họ. Cách chương.